Chương 291, địa cầu ý chí lên sàn. Chương 291, địa cầu ý chí lên sàn nhìn dạy vượt trên người kia vô số vết thương, ở đây đông đảo cách đấu ra dồn dập biểu hiện ngưng trọng. Dạy vượt thực lực, tuyệt đối có thể xếp vào nhất đỉnh tiêm kia một đống người bên trong. Cho dù là có thần khí ra thân, thức tỉnh rồi đại vũ trụ sức mạnh cờ xả nạt Kyo ba người. Ở bọn họ lĩnh ngộ thần khí trước, cũng không dám nói có thể thắng đửa cờ hắn bây giờ. Dạy vượt dĩ nhiên ở Keji đại vũ trụ sức mạnh hạ dấu hiệu bị thua hiển lộ hết. Như vậy, chính mình đối chiến Keji thời gian, lại nên làm gì chúng người nội tâm đang trầm tư, mà sân thượng dạy vượt lại bắt đầu chậm rãi phát sinh biến hóa. Cho dù là trên người thương tích khắp người, dạy vượt vẫn không có chút nào buông tha ý tứ. Hai mắt nhìn chầm chầm Keji cùng cự lang, trong mắt tràn đầy chiến ý vốn là bởi vì bị thương, trên người khí tức bắt đầu dần dần rớt xuống dạy vượt. Đột nhiên ở nào đó thời khắc này trên người khí tức tăng vọt. Trên người đột nhiên dâng lên mạnh mẽ đỏ như máu sắc kinh khí, kia tươi đẹp màu sắc, chỉ là nhìn cũng cảm giác một trận mùi máu tanh xông vào mũi mà dạy hồi nguyên bản tràn đầy chiến ý hai mắt, chẳng biết lúc nào đã muốn bị sát ý bao trùm, lòng lánh ra hào quang màu đỏ mạnh mẽ chiến ý, thình lình xúc động dạy hồi trong cơ thể sát ý chi gọn sóng, biến thân trở thành lục thân không nhận sát ý dạy hồi hắn lúc này, trong lòng không có bất kỳ cái khác tình cảm. Nội tâm đầy dẫy, là đem hết thể hủy diệt hầu như. Không còn phá hoại kẻ địch đột nhiên biến hóa để Keji nội tâm cảnh giác lên, nhìn dạy hướng phía sau kia tu la dô nở dê như quỷ dị khí thế bóng mở. Trong lòng một trận kinh ngạc, chuyện gì thế này là Long tiền bối đại vũ trụ sức mạnh có thể vẻ mặt của hắn, hình như là thật sự muốn giết chết ta hẳn là sức mạnh mất khống chế nổi khủng còn không đợi Keji nghi do ra nở dê, dạy hướng đã muốn công kích lại đây. Hai tay đẩy một cái ở giữa. Một pha tờ nhiệt độ cao nóng rực động quyền nhắm ngay Keji nhanh chóng xung kích lại đây. Tốc độ so với lúc trước ba động quyền còn nhanh hơn ngay sau đó dạy hữu đông nhiên dơ lên chân trái, đơn chân điểm, mang xuất đạo đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt liền buôn tập đến hỏa diễm cự lang trước người sử dụng ất thưa lạ lánh không di động dạy hữu. Động tác tuy rằng cực kỳ nhanh chóng, vẫn còn vượt qua không được hỏa diễm cự lang phản ứng cực hạn. Cự lang lúc này thả người hướng về Keji vị trí nhảy tới. Để tránh khỏi kẻ địch từng cái đánh tan. Đột nhiên, vù vù vang lên tiếng gió. Chính hướng về Keji nhảy xuống cự lang, thân thể bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung lập tức sau này phương bay ngược mà quay về kia cách Keji chỉ có 1 mét xa khoảng cách. Nhưng có như danh trời giống như vậy, vĩnh viễn không cách nào đến đang tại chống đối nóng rực ba động quyền Keji, chỉ có thể trơ mắt nhìn cự lang bị cao tốc xoay tròn cơn lốc hấp thụ ở, phát sinh thê thảm kêu rên. Đó là cơn lốc nội bộ sát ý dạy hụt sử dụng ra vòi rồng toàn phong thối, ở đối với nó không ngừng tiến hành công kích mạnh mẽ toàn phong thối đem hỏa diễm cự lang thân thể bị đá nổ tung, còn không đợi nó dùng năng lượng chữa trị tự thân, phá nát thân thể liền bị cuốn vào cơn lốc bất quá ngăn ngắn mấy giây. Hỏa diễm cự lang đã muốn biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là cơn lốc kia bên trong thiêu đốt liệt diễm ẩm, liệt diễm cơn lốc đột nhiên hướng về tứ phương nổ tan. Bay ra hỏa diễm bay múa đầy trời, có bộ phận càng là hướng về Keji vọt tới ngay ở Keji chống đối che đậy tầm mắt hỏa diễm thời gian. Dạy hư đã muốn sử dụng ất thưa lạ lánh không di động đến Keji trước người nửa cong đầu gối, trên nắm tay bao trùm đỏ như máu sát ý chi gọn sóng, có làm người chấn động cả hồn phách sức mạnh không đợi kinh sợ Keji phản ứng lại, một cái hung manh thăng long quyền. Nhất thời đem Keji đánh bay đến giữa không trung cầm chịu đến ma nhờ mẹ và cha mở. Liền não bộ đều chịu đến rung động có thể dạy hụt công kích còn lâu mới có được kết thúc. Sau đó liên tiếp mấy kích thăng long quyền. Keji thân thể dường như vô lực, trên không trung trên dưới ném bay giết chết hào thăng long một đòn tối hậu dạy hụt thả người nhảy đến bị đánh bay Keji phía trên, toàn thân kinh khí tập trung đến hữu quyền, đồng nhiên một quyền tầng tầng đánh vào Keji phần bụng ẩm, rơi xuống đất Keji, đem vậy có thể đủ chống đối đạn đạo đánh khu vực đều đập ra một cái hố to rung động dữ dội dọc theo khu vực hướng bốn phía lan truyền, liền ngay cả khán giả đều có thể cảm nhận được kia cổ cường đại rung động lực. Lượng ngăn ngắn không tới 10 giây. Một thế hệ cường giả Keji, liền bị sát ý dạy hồi đánh ngã xuống đất. Sát ý chi gọn sóng, khủng bố như vậy nhìn trên mặt đất trọng thương không nổi, trên người nhuộm đầy máu tươi Keji, dù là ai đều biết kết quả như thế nào. Cuộc chiến đấu này là dạy hụt thắng rồi bất quá. Sát ý dạy hụt nhưng La Sáu Tình không tiếp thu, chỉ nghĩ đến phá hoại nhân vật khủng bố. Ở trong mắt hắn, thắng lợi là cái gì? Thắng lợi chính là đem kẻ địch triệt để giết chết ẩn chứa kinh khí chân phải dơ lên, nhắm ngay Keji con kia còn lại hơi hơi chập trùng lồng ngực. Chỉ cần một cước đạp hạ, tuyệt thế sói ác sinh mệnh liền ở đây chung kết vô thanh vô tức ở giữa. Hãy ạ si mà kỳ tủ xuất hiện ở giải hội phía sau, một trường hướng về hắn đè tới. Không đợi giải hội phản ứng lại. Từ hãy ạ si mà kỳ tủ mi tâm tuân ra một luồng ạ lệ ạ lực lượng, trong nháy mắt nhảy vào giải hội trong đầu. Vô tận thiện ý phá tan sát ý cách trở, đem giải hội bản ngã ý thức gọi về. Đây là ý thức trở về giải hội nghi hoặc nhìn chung quanh, tiếp đại đến ngã xuống đất không dậy ke gì lúc, lập tức rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Một mặt tự trách nhìn hôn mê ke gì. Muốn nói cao ý gì, cuối cùng cũng chỉ là phát sinh một tiếng thở dài. Quay đầu nhìn về phía hệ ạ si mà kỳ tù nói, phiền phức ngươi cho Keji trị liệu một chút, chờ hắn tỉnh lại ta lại ngay mặt xin lỗi. Cục giải thi đấu hiện trường sự tình tạm thời không đề cập tới, để chúng ta đem thời gian kéo về đến giải huyệt thức tỉnh sát ý chi gợn sóng lúc. Địa điểm, núi Phú Sĩ miệng núi lửa nội bộ. Núi lửa tầng dưới chốt trong vách. Không biết bị người phương nào đào ra cái hang động mà tại kia u ám trong hang động, đang có một người ngồi xếp bằng, nhắm mắt tinh thần. Không nhúc nhích, cũng không biết trạng thái như thế này rằng co bao lâu. Đột nhiên, hai đạo sáng ngời ánh sáng mang từ trong hang động bô cờ lên. Nhìn kỹ, rõ ràng là trong động người kia mở hai mắt vèo, thân hình lóe lên, trong động người cũng đã đi tới cửa động. Sau đó thân hình hào không đình trệ đột nhiên xông lên. Dọc theo vách đá không trở ngại chút nào hướng lên trên cấp tốc chạy trong chớp mắt liền vọt tới miệng núi lửa ở ngoài lúc này, mới có thể thấy rõ hắn hình dạng. Hoa hô nở dê đầu tóc từng bó tụ tập ở cùng nhau, hướng lên phía trên vành lên. Cánh tay, bắp đùi, cả người các nơi cường tráng bắp thịt cao cao nhô ra, vừa nhìn liền tràn đầy bạo lực vẻ đẹp mà lúc này, cái này bắp thịt đại hán con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương xa cột giải thi đấu hiện trường vị trí. Hưng phấn gầm nhẹ lên tiếng. Ha ha ha, giải huyền người rốt cục lần thứ hai thức tỉnh rồi, sát ý chi gợn sóng thân hình lóe lên, đại hán thân ảnh nhất thời biến mất, trong chớp mắt đã muốn vụt đến phương xa, tới lúc gấp rút tốc hướng về tái trường chạy đi không chung lúc này mới truyền đến hắn hưng phấn lời nói, giải huyền chờ ta ạ củ mạ đi tìm ngươi nhìn thức tỉnh sát ý chi gợn sóng ngươi, bây giờ đến cùng trưởng thành đến mức độ cỡ nào ạ củ mạ này đại hán, dĩ nhiên là chân chính lĩnh ngộ sát ý chi gợn sóng ạ củ mạ. Ạ củ mạ xuất hiện. Lại sẽ tạo thành thế nào ảnh hưởng mà cách xa ở cột giải thi đấu hay ạ xì mại kỳ tụ, đối với này không biết gì cả, đang tại vì Keji trị liệu. Keji thương thế xác thực rất nặng. Cho dù là sử dụng chữa bệnh nhân thuật trị liệu, đầy đủ bỏ ra nửa giờ mới đem chữa khỏi cái đại khái, sau đó thương thế, chờ chính hắn tự mình khôi phục là được. Mà ở hay ạ xì mại kỳ tụ vì Keji trị liệu thời điểm, cột giải thi đấu vẫn như cũ tiếp tục tiến hành. Thân là cách đấu ra, bị thương bất quá là chuyện thường như cơm bữa. Cho dù là Keji trình độ như thế này trọng thương tình huống, QNZ không phải chưa từng xuất hiện. Nếu lên lôi đài, sinh tử nghe theo mệnh trời. Thật muốn thất thủ bị giết, cũng chỉ có thể trách chính mình tài nghệ không bằng người những trận chiến đấu tiếp theo. Dạy bởi vì sát ý chi gợn sóng duyên cớ, chính mình rời khỏi sàn diễn. Chịu thân là cùng dạy thực lực tương đương cường giả, đương nhiên sẽ không được. Dựa vào cường hãn thực lực và tự thân lĩnh ngộ ra đại vũ trụ sức mạnh, thiên hạ võ công gia Thăng Long cùng Andy đại chiến một phen sau, cuối cùng một cái Thăng Long nứt vỡ đem có thể thao túng đại khí Andy đánh bại đáng tiếc, đánh bại Andy tiêu hao chịu lượng lớn khí lực, cuối cùng tiếc bại vào sử dụng tử vong lốc xoáy đông trợ tay. Cho tới chịu sau khi người thứ ba tham chiến, là giải đồ đệ, bị kéo tới mở mang hiểu biết Xuân Hỷ nổ xạ cụ ra. Nơi nào địch nổi đông trượng cuộc so tài thứ nhất. Cuối cùng kết quả là, Hùng Di Học Tim đạt được thắng lợi theo sau tiến hành hơn trận chiến đấu, cờ xạ nạt kia ô tổ ba người, hệ ạ ghệ mì tổ, xạ cả giả kỳ dạ ô tổ dồn dập thu được xuất sắc. Trong nháy mắt, giải thi đấu đã muốn tiến vào nửa phần sau, cuối cùng tứ cường thi đấu sắp xảy ra liên tiếp phát sinh phấn khích chiến đấu để ở đây khán giả mắt không kịp nhìn, trong lòng gọi thẳng đã nghiền. Không ngừng lớn tiếng hô to, vì mình thích cách đấu ra hò hét trợ uy. Hiện trường bầu không khí nhiệt liệt dị thường nhìn thấy tâm tình sụp sôi mọi người, đang cùng Hàn Quốc đội kim cả phản chiến đấu giả hỷ rô nạ nạ cả sơ, trên mặt nhất thời lộ ra mừng rỡ mỉm cười. Một cái trọng quyền đem đối thủ đẩy lùi, giả hỷ rô nạ nạ cả sơ lúc này mở miệng hét lớn, động thủ bạch, một bóng người ở giả hỷ rô nạ nạ cả sơ dứt tiếng thời gian, trong nháy mắt vọt tới 10 meter trên đài cao, đi tới một cái thiếu nữ xinh đẹp trước mặt. Nhìn kia khuôn mặt, không phải là cờ xạ nạt kia ô bạn gái, Cờ tì nạ đạ rủ kỳ ôm lấy cờ tì nạ đạ rủ kỳ vai, người tới đã muốn mang theo na nở dê lắc mình đến bịt kín pha lê trụ trước. Định thân nhìn lại, nắm lấy cờ tì nạ đạ rủ kỳ chính là một cao y vo cờ người cao gầy nóng nảy mỹ nữ, chính là họ rồ xỉ thủ hạ tứ đại thiên vương một trong, hoang cuồng đạo quang sơ mì ở bên cạnh hắn, là đẹp trai tiểu chính thái. Đều là tứ đại thiên vương một trong không chê chi viêm. Cờ giít ỏ rổ si bộ tộc thành viên sao cả gũ dạ chỉ dù lúc này lớn tiếng chất vấn, các ngươi đừng hòng mở ra họ rổ si phong ấn mà trên võ đài giả hỉ rổ nạ nạ cả sợ nhìn ở đây căng thẳng đề phòng, nhưng hay bởi vì còn tin nơi tay mà sợ ném chuột vỡ đồ đông đảo cách đấu ra, đắc ý cười to lên. Vô dụng ta chủ giáng lâm là tất nhiên kết quả nhờ có các ngươi những này cách đấu ra cùng vô số khán giả, phục sinh ta chủ năng lượng sớm tập hợp. Hiện tại, nhân loại A đưa tới thần chi chế tài đi tiếng nói vừa dứt, từ tam đại thiên vương trước ngực bắn ra một đạo ánh sáng sáng ngời, trong nháy mắt hội tụ đến cỡ tì nạ đạ rủ kỳ trên người từ trên người nàng nhất thời bắn ra chói mắt bạch quang, để vây xem khán giả đều vội vã nghiêng đầu nhắm mắt. Ầm, áp lực vô hình đột nhiên khuyết tán đến toàn bộ không gian, không trung đại khí đều ở dưới áp lực cường đại trơn nên CNC tờ đứng lên. Tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trong lòng kia dậy đặc cảm giác nguy hiểm bao phủ tất cả mọi người nội tâm. Theo ánh sáng dần dần tiêu tan, bị ánh sáng che đậy bóng người dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một đầu nhu thuận bóng loáng lóe sáng tóc bạc, dưới ánh mặt trời lập lòe hơi hơi ánh sáng lộng lẫy. Tuyệt sắc cảm động khuôn mặt, đứng thẳng mũi ngọc tinh xảo, sáng sủa trong tròng mắt hiện ra vì bạ, dường như đêm đen rô nở dê như thâm thúy, lại như tinh không lóng lánh mê người hào quang trắng tinh như ngọc bóng loáng da thịt. Vô cùng mịn màng. Tư thái linh lung phù lồi, tiêu ngạo hai vũ đứng thẳng trước ngực. Ngũ quan sinh sắn phối hợp kia lãnh đạm biểu hiện, tản mát ra một loại lãnh diễm khí chất. Mà một thân hiện ra từng mảnh mỹ lệ cây anh đào trắng để kimono, lại vì nàng tăng thêm một phần cao cao không thể với tới khí chất. Nhân thế gian, dĩ nhiên tồn tại cơ na y tuyệt sắc giai nhân đây không phải là trần thế nên có mỹ nhân tuyệt sắc, mà là do thế giới bên trong ra đời hoàn mỹ tạo vật. Địa cầu ý chí, họ rồ si hành.